Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, lần nữa thăng cấp. Hùng hãn phát tiết một phen sau đó, Lý Đại Hổ không có tiếp tục giống trước một dạng lãng phí thời gian cùng quái vật đơn đấu. Tại hắn dưới mệnh lệnh, 26 con ma hồn triệu hoán thú phân tán ra. Bắt đầu săn thú. Lam Nguyệt cũng tại sắp xếp của hắn phía dưới, mình một mình đem một con quái thú da xanh đánh chết. Chính thức từ không cấp thăng đến cấp 1, thăng cấp đến cấp 1 Lam Nguyệt thuộc tính không có biến hóa quá lớn, nhưng là thực lực lại cường đại rất nhiều. Ngoại trừ lực lượng ra, nàng thay đổi lớn nhất là tốc độ, so không có trở thành người chơi trước mau chừng gấp 2. Toàn lực bạo phát xuống, khoảng 100 thước chỉ cần 4 giây khoảng, tốc độ như vậy đã vượt qua những kia hàng năm rèn luyện chạy nhanh danh tướng. Thập phần cường đại, hơn nữa mấu chốt hơn đúng, tốc độ như vậy nàng có thể giữ một đoạn thời gian. Không hề giống thông thường vận động viên chạy cự ly ngắn như vậy chỉ có thể bùng nổ chừng 10 giây, phối hợp với ma ảnh thích khách kỹ năng. Lam Nguyệt bây giờ đối với bên trên quái thú da xanh đã không rơi xuống hạ phong. 3 cái trở xuống vây công, nàng có thể ung dung ứng đối, coi như không cách nào toàn bộ đánh chết, cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Nếu mà cho nàng một cái cường lực vũ khí, nàng kia hoàn toàn có thể mang 3 cái quái thú da xanh từng cái một đánh chết. Lam Nguyệt thăng cấp để cho Lý Đại Hổ có chút nóng mắt, hắn ngay lập tức để cho thợ săn bọn nó tăng nhanh tốc độ. Tại sau nửa giờ, hắn cũng chính thức từ cấp 1, thăng cấp đến rồi cấp 2. Tên họ, Lý Đại Hổ, chủng tộc, nhân loại, đẳng cấp, 2, nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư, thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán. LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV1, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 10 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 1x% tỷ số kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức, không nhìn cấp 2 hoặc cấp 2 trở xuống ẩn thân, ẩn núp chờ ẩn hình kỹ năng hiệu quả. Ma hồn triệu hoán, ma hồn triệu hoán sư, nghề nghiệp kỹ năng, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể triệu hoán ra ma hồn trứng, triệu hoán hạn mức tối đa 43/100. Hồn khế, LV1, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV1, khế ước hạn mức tối đa 1/10. Tận thế tệ, 50, cùng trước dự đoán không sai biệt lắm. Thăng cấp đến cấp 2 sau đó, Lý Đại Hổ thể chất cường hóa đã tới chưa trở thành người chơi lúc 3 lần khoảng. Vô luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh cùng nhục thân cường độ đều lớn mức độ gia tăng. Đã thoát ly người bình thường có thể đạt tới cực hạn. Lấy hắn hiện tại cơ bắp khẩn thực độ, Lam Nguyệt đoàn đao trong tay đều nhất định cần phải sử lực mạnh mới có thể phá vỡ da của hắn. Hơn nữa không tới 5 phút liền sẽ khép lại. Quả thực liền cùng quái thú hình người một dạng, phi thường biến thái, ngoại trừ đẳng cấp đề thăng trở ra, một cái biến hóa khác để cho Lý Đại Hổ có chút bất ngờ. Chính là nhiệm vụ, tại hắn cấp 1 lúc, quái vật thợ săn, nhiệm vụ này ban bố, yêu cầu là đánh chết 50 con cấp 1 quái vật hoặc là 10 con cấp 2 quái vật. Nhưng là bây giờ trong tay hắn tính toán đâu ra đấy. Tất cả triệu hoán thú số lượng cũng mới 43 chỉ mà thôi. Lý Đại Hổ hao hết một phen đầu óc, mới miễn cưỡng tính toán rõ ràng bên trong diện sổ sách. Ngoại trừ 3 cái không cấp trinh sát giả và 9 con cấp 1 trước thợ săn ra, hắn cấp 1 thăng cấp 2 trong thời gian, tất cả bị săn giết quái vật đều biến thành thủ hạ của mình. Số lượng tổng cộng là 31 chỉ, trong đó có một con là cấp 3 tinh anh, những thứ khác đều là thợ săn. Cứ tính toán như thế tới, một con cấp 3 tinh anh quái thú da xanh liền triệt tiêu 20 con cấp 1 quái thú da xanh số lượng. Một con cấp 2 quái vật tương đương với 5 cái cấp 1 quái vật, mà một con cấp 3 tinh anh lại tương đương với 20 con cấp 1 quái vật. Chênh lệch này hơi lớn a, Lý Đại Hổ không khỏi cảm thán. Tại quái vật thợ săn, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vốn là hai nhiệm vụ hoàn thành, vốn là hắn cho là sẽ tiếp tục xuất hiện mới hai nhiệm vụ, nhưng là kết quả cũng không phải. Cái kia săn giết quái vật nhiệm vụ đã không có sau này, chỉ có gà mờ xuất sơn, nhiệm vụ này vẫn còn. Chẳng qua là vốn là lên tới cấp 2 biến thành lên tới cấp 3. Tưởng thưởng cũng từ trước 20 tận thế tệ, trực tiếp tăng gấp bội đến 40 tận thế tệ. Lý Đại Hổ không biết tận thế tệ tác dụng cụ thể, cho nên chỉ có một nhiệm vụ với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đơn giản thích ứng một hồi tự thân biến hóa sau đó, hắn không có lựa chọn trở về. Thời gian bây giờ mới là hơn 1 giờ trưa, khoảng cách buổi tối còn sớm. Hắn phải thừa dịp đến lúc này, nhiều luyện một chút cấp, thuận tiện nhiều bổ sung mình một chút trong tay triệu hoán thú số lượng. Nhưng mà rất nhanh, Lý Đại Hổ phát hiện một cái không thế nào vẻ đẹp tình huống. Thăng cấp đến cấp 2, hắn lần nữa đánh chết quái thú da xanh, sau đó đối phương cung cấp kinh nghiệm năng lượng thì đã đối với hắn không có tác dụng. Không cách nào tiếp tục cường hóa thân thể của hắn. Cái tình huống này để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Vốn đang tính toán nhanh chóng săn giết quái thú da xanh, tới thăng cấp kế hoạch cũng tuyên bố phao thang. Bất đắc dĩ, Lý Đại Hổ không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại rồi mình luyện cấp kế hoạch. Trước tiên đem người cũng tăng lên tới cấp 2. Đến lúc chúng ta chuyển sang nơi khác, tìm những kia lợi hại hơn quái vật, ta phải đem trong tay triệu hoán thú đổi mới một hồi. Suy tính một phen sau đó, Lý Đại Hổ lập ra một cái kế hoạch mới, đó chính là trước giúp Lam Nguyệt thăng cấp, thuận tiện triệu hoán hơn một chút thợ săn. Nói tới chỗ này, cũng không khỏi không nhắc tới một cái vấn đề. Tại đánh chết nhiều như vậy quái vật sau đó, Lý Đại Hổ ngay từ đầu triệu hoán 3 cái thợ săn cũng đã từ trước cấp 1 thăng cấp đến rồi cấp 2. Thực lực trở nên mạnh hơn, nhưng là ngoại trừ này 3 cái ra, những thứ khác lại không có thăng cấp dấu hiệu. Tốc độ thăng cấp như vậy không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Mặc dù có số lượng để đền bù điểm này chưa đủ, nhưng Lý Đại Hổ vẫn là không thế nào hài lòng. Cho nên tính toán của hắn tìm kiếm lợi hại hơn quái vật, đổi mới mình một chút trong tay triệu hoán thú. Nếu không kia ngày gặp phải một cái chân chính là tất cả mọi người mà nói, có thể 100 con thợ săn cũng không làm nên chuyện gì. Giống như hiện tại, hắn cấp 2 thực lực, lại có thể dễ dàng cùng 5 cái khoảng quái thú da xanh đối kháng cũng hoàn thành đánh chết. Nếu như cấp bậc cao hơn, thực lực sai biệt có thể càng ngày dễ càng lớn. Thợ săn, loại này loại bình thường những thứ khác ma hồn triệu hoán thú đã định trước sẽ bị đào thải. Thời gian chậm rãi mất đi, Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt thân ảnh không ngừng bơi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Tại chung quanh của bọn hắn, hơn 40 con ma hồn triệu hoán thú thân ảnh thỉnh thoảng lóe lên. Rốt cuộc, khi Lý Đại Hổ trong tay thợ săn số lượng đã đạt đến nhân viên đầy đủ 100 con sau đó, Lam Nguyệt cũng được như nguyện thăng đến cấp 2. Cùng Lý Đại Hổ không quá giống nhau, Lam Nguyệt tại lên tới cấp 2 sau đó, đánh chết cấp 1 quái vật vẫn như cũ có thể lấy được kinh nghiệm cường hóa tự thân. Chỉ có điều cường hóa mức độ so với trước kia xúc giảm gấp mấy lần. Tầm 10 con cấp 1 quái vật mới tương đương với trước 1 con. Cấp 1 lên tới cấp 2, ước chừng tốn 5, 6 giờ, mà tại này thời gian 5, 6 tiếng bên trong, chết ở trong tay bọn họ cấp một quái vật số lượng vượt qua xa 50 con. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt cùng hưởng rồi kinh nghiệm. Vốn là lấy Lam Nguyệt đánh chết quái vật cường hóa mức độ đến xem. Nàng lên tới cấp 2 muốn đánh chết quái vật số lượng là sẽ không vượt qua Lý Đại Hổ. Nhưng là bởi vì nàng chẳng qua là phụ trách bổ đao, cho nên phân đến kinh nghiệm thiếu rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến thực tế đánh chết quái vật số lượng vượt qua xa dự tính. Đương nhiên, đây chỉ là một nho nhỏ tí vết nào mà thôi. Nếu là thật để cho Lam Nguyệt tự mình một người thăng cấp, lấy nàng thực lực bây giờ, coi như chỉ đánh chết 30 con cấp 1 quái vật, cần thời gian cũng không chỉ 5, 6 giờ. Đừng xem những quái vật kia tại Lý Đại Hổ trong tay yếu ớt vô cùng, nhưng trong mắt đại đa số người, vậy thì cùng lấy mạng tử thần không có chút nào khác biệt. Coi như là cấp 1 Lam Nguyệt, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân linh hoạt ưu thế cho nó nhóm lấy máu, sau đó từ từ dây dưa đến chết. Vũ khí lực sát thương không đủ, hơn nữa tự thân kỹ năng là tồn tại thời gian delay. Một mình luyện cấp tốc độ đương nhiên sẽ không sắp đến đi đâu. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi về trước đi. Những quái vật này lúc buổi tối rõ ràng so trắng ngày mạnh hơn, cũng không cần khinh thường. Nhìn bắt đầu mờ tối sắc trời, Lý Đại Hổ không có lựa chọn tiếp tục. Hắn chào hỏi mới vừa thăng cấp Lam Nguyệt, hướng thiên cảnh viên chạy tới. Ban đêm, tạm thời còn không thuộc về bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.